Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, không phải liền là tiền sao? Có cái gì có thể ngang tàng? Diệp Linh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới chỗ như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi cả một đời cũng sẽ không tới chỗ như thế đâu. Mà tại một nhà KFC bên trong, lúc này một đạo đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh vừa ăn thùng gia đình bóng người. Mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa, màu trắng qua quần tất chân, ngay tại có tân có vị thưởng thức trước mặt gà rán. Mà vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo nồng đậm khinh thường. Nghe vào, giống như người khác ở trong mắt nàng chính là như kiến cỏ. Đậu mạch, tại sao là ngươi? Ngươi cũng tới nơi này ăn KFC. Làm Diệp Linh nhìn đến theo bên cạnh vừa đi tới, mặc lấy một đầu màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ thời điểm, sắc mặt có chút nghi hoặc, sau cùng gật gật đầu. Đậu mạch, chính mình thời cấp 3 đồng học, có thể nói, hai người bọn họ quan hệ, đồng thời không thế nào hữu hảo, bởi vì thành tích quan hệ, cái này đậu mạch vẫn muốn vượt qua chính mình, sau cùng làm sao cũng không vượt qua được, bởi vậy, cũng là mỗi lần đều làm khó chính mình, mà bây giờ, để Diệp Linh không nghĩ tới là, thế mà tại thi đại học kết thúc về sau, ở loại địa phương này gặp phải đậu mạch, thật đúng là quá mức thật không thể tin đi. Diệp Linh, ngươi đừng cả ngày một bộ cười đùa tí từng, nhìn lấy thì làm cho người ta chán ghét. Nhìn lên trước mặt sắc mặt cười hì hì Diệp Linh, đậu mạch chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống, ghét nhất, chính là như vậy một bộ biểu tình, cả ngày đều là cười hì hì. Chẳng lẽ không biết ngươi rất làm không cười, chẳng lẽ cả ngày như cùng ngươi dạng này một trương mặt khổ qua nha. Đây chính là rất làm cho người ta chán ghét, không có chút nào được hoan nghênh. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt đồng dạng biến đến không khách khí. Cái này đậu mạch, vẫn là như là thời cấp 3 một dạng. Mỗi ngày nhìn đến chính mình, đều muốn làm khó mình. Giống như không làm khó dễ chính mình, thì không qua được đồng dạng. Đối với điểm này, Diệp Linh còn thật không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc, cái này người đến tột cùng vì cái gì muốn làm khó mình. Diệp Linh thế nhưng là không có chút nào rõ ràng. Bất quá, ca ca nói qua, người khác không cho mình sắc mặt tốt, như vậy chính mình thì không cần cho người khác sắc mặt tốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt đậu mạch nghe đến, nhìn đến Diệp Linh cười hì hì sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Cái nha đầu này, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, không để cho nàng biết nhiều sao bất đắc dĩ. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy, chúng ta cần đáp lại mỉm cười đối mặt, mà không phải cả ngày phàn nàn. Đậu mạch nha, cái này nghe nói người phàn nàn nhiều, nhưng là sẽ trở thành lão thái bà. Diệp Linh nhìn đến, đồng thời không có chút nào để ý, vô cùng thân mật sách tâm một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, đậu mạch nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, giận không chỗ phát tiết. Cái nha đầu này, đáng giận nha. Cũng đúng, như cùng ta cao quý như vậy người, người bình thường, làm sao có thể minh bạch. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì, đậu mạch trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu. Diệp Linh, không biết ngươi ăn như thế một trận, đây là lưu giữ bao nhiêu năm tiền riêng. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, sắc mặt lại là biến đến cười lạnh. Diệp Linh, một cái trong thôn trang nhỏ nghèo nữ hài, một đầu váy đều có thể xuyên 2 năm, lại có tiền tới ăn KFC. Thật đúng là buồn cười. Không có nha, ta có là tiền, tùy tiện ăn, ngươi muốn sao, muốn lời nói, ta mời ngươi. Thế mà, để đậu mạch không nghĩ tới là, Diệp Linh nghe đến, lại là mỉm cười, lấy ra một thẻ ngân hàng. Coi như ngươi ăn vào cái bụng nổ tung, ta thẻ ngân hàng cũng sẽ không nổ tung. Ha ha, Diệp Linh, không nghĩ tới, có thể nha, dính vào bắp đùi. Không biết bị cái nào vị công tử bao dưỡng. Đậu mạch nhìn đến, mỉm cười, ánh mắt khinh thường, dùng thịt thể đổi lấy tiền tài, khẳng định tiêu đến không vui đi. Không phải nha, rất vui vẻ nha, tùy tiện vung nũng nịu liền có thể. đây không phải rất thoải mái sao? Thế mà, Diệp Linh nghe đến, lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, chính mình tùy tiện vung nũng nịu, ca ca của mình thì chuyển một số tiền lớn, mà lần nữa tại Diệp Tinh tỷ tỷ trong ngực nũng nịu, lần nữa được đến một số tiền lớn. Hiện tại, đến tột cùng có bao nhiêu tiền, Diệp Linh cũng không biết, duy nhất biết một chút chính là, chính mình trong thẻ tiền tài, chính mình xài không hết, cái này, không phải rất thoải mái sao? Không nghĩ tới, Diệp Linh, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều sao thiên chân đâu. Không nghĩ tới, ngươi cũng là một cái đi ra bán. Đậu Mạch nghe đến, sắc mặt khinh thường, ánh mắt khinh miệt, nguyên bản còn tưởng rằng là nhiều sao thuần phác nữ hài tử. Không nghĩ tới trong trường học đựng ngây thơ đơn thuần, trên thực tế nội tâm lại là như thế cợt nhà. Hiện tại, nàng cuối cùng là kiến thức đến, ngươi mới là đi ra bán. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt âm trầm, muội muội hướng ca ca tỷ tỷ nũng nịu, điều này chẳng lẽ không được? Ca ca, tỷ tỷ, Đậu Mạch nghe đến, thoáng cái sửng sốt, đúng nha, ta hướng ca ca tỷ tỷ nũng nịu, bọn họ thì cho ta 11 tỷ. Diệp Linh nghe đến, gật gật đầu, Diệp Linh, ngươi chẳng lẽ ngủ hồ đồ đi? 11 tỷ, ngươi biết 11 tỷ là bao nhiêu sao? Ngươi ca ca tỷ tỷ, đại khái thì liền 100 ngàn đều cầm không ra đi. Còn 11 tỷ, thật đúng là khôi hài. Ta nhìn 100 khối đều không có đi. Đậu Mạch nghe đến, sắc mặt đột nhiên cười lên ha hả. 11 tỷ, chẳng lẽ mất trí? Đây chính là một cái con số trên trời. Làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào sự tinh tính. Ta thì cho Diệp Linh muội muội 11 tỷ. Làm gì? Mà vào lúc này, một đạo thiếu nữ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Thật đẹp, rất đẹp, làm Đậu Mạch nhìn đến đi tới hai người. Sắc mặt chấn kinh, một đôi chân đột nhiên dựa vào. Có một vệt mắt lạnh cảm giác truyền đến. Cái này khiến Đậu Mạch sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Ca ca, Diệp Tinh tỷ tỷ, Diệp Linh nhìn đến, thoáng cái hướng về thiếu nữ trong ngực bổ nhào qua. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Ngọt ngào, ngươi cái nha đầu này, đầy miệng đầy mỡ. Diệp Tinh nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng giúp đỡ lau. Ăn no đi, ăn no, chúng ta liền trở về. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Diệp Thần nói một câu. Ngày mai, ngươi ca ca còn muốn đi nước ngoài một chuyến. Có thể nói, hiện tại, đã thứ 6, mà ngày mai xuất ngoại, còn có một khảo nghiệm chờ đợi mình. Đến mức đến tột cùng là cái gì khảo nghiệm, Diệp Thần còn không biết. Ca ca, ngươi muốn ra nước ngoài? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt chấn kinh, nhìn lấy Diệp Thần, một đôi tay nhỏ ôm lấy Diệp Tinh cổ. Đúng, chỉ ít một tuần thời gian mới có thể trở về. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, đi thôi. Vậy chúng ta buổi tối hôm nay ăn thật ngon một trận, mua ăn ngon trở về. Diệp Linh nhìn đến, gật gật đầu, tùy tiện ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nói xong, nhìn về phía Đậu Mạch. Về sau, làm phiền ngươi nhìn người, không muốn mang thành kiến. Không phải liền là tiền sao? Cũng chính là một chuỗi chữ số mà thôi. Có gì có thể ngang tàng? Không phải liền là, Diệp Linh muội muội, cầm lấy đi chơi. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu. Đưa cho Diệp Linh một trương thẻ vàng đen. Thẻ vàng đen, làm sao có thể? Đậu Mạch nhìn đến, sắc mặt triệt để chấn kinh. Một trương thẻ vàng đen đã rất khó gặp, mà bây giờ thế mà xuất hiện hai tấm thẻ vàng đen. Đây là giả đi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.